Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 1. Rốt cục ở lên cấp 3 sau. Xảy ra chuyện, tiêu thần thật chán ghét hoa nhi thân. Cũng thật chán ghét mỗi ngày ở hắn sau lưng đuổi theo không tha An Quân Nghiên. Hắn thủy chung muốn đem cửa này hoa nhi thân cấp thối lui đến. Khả luôn luôn tìm không thấy cơ hội. Không có biện pháp, hắn theo cao trung thống soái một cái này mạo xấu xí nữ sinh làm bạn gái. Ở An Quân Nghiên trước mặt đại tú ân ái, chính là muốn cho An Quân Nghiên có chút hổ thẹn chi tâm. Sớm làm đem hôn sự lui điệu, khả An Quân Nghiên càng bị áp chế lại càng hăng, dù sáng dù tối đều muốn cơn tức rơi tại tiêu thần bạn gái trên người. Vốn tiêu thần chẳng qua là lấy bạn gái đến đối phó An Quân Nghiên. Không nghĩ tới ở An Quân Nghiên quầy rối dưới. Hai người vương bát xem đậu xanh, xem đôi mắt, hai người đi ở cùng một chỗ. An Quân Nghiên chính là cái trói buộc, tiêu thần rốt cục không thể nhịn được nữa thối lui đến An gia việc hôn nhân. Hơn nữa ở sau trưởng thành đã đem An gia cấp phá đổ. Vốn tưởng lưu An Quân Nghiên một cái đường sống, khả năng liên tiếp cùng bản thân bạn gái làm đúng, tiêu thần một mạch dưới. Mướn nhân đem An Quân Nghiên cấp đâm chết, nguyên chủ hối hận thích tiêu thần, nàng muốn cùng tiêu thần từ hôn, đến mức tiêu thần bạn gái yêu động, nàng mới không cần quản nhà bọn họ phá sự, bởi vì nhân sinh của nàng có tân mục tiêu, bắt Tần Mạc Nhiên, nguyên văn bên trong nam phụ, thuộc loại luôn luôn tại nữ chính sau lưng yên lặng duy trì. Muốn ăn không được. Trở nên gay gắt nam nữ chính mâu thuẫn chất xúc tác. Nguyên chủ nhân sinh lý tưởng không phải là cứu vớt gia tộc vận mệnh, mà là tiến công chiếm đóng Mỹ Nam, xem ra là chưa tới phút cuối chưa thôi. Quân Nghiên theo nguyên chủ trong đầu nắm giữ một tay tư liệu. Tần Mạc Nhiên, Nam, cùng nguyên chủ giống nhau đều ở cao nhị lý hóa ban hỗn ăn chờ chết. Mà nam nữ chính tác thuộc loại học bá, học trò giỏi. Một đôi quả thực chính là trên trời dưới đất, không thể nào cùng xuất hiện nhân vật, nhưng cố tình muốn chàng ra tình yêu hỏa hoa, thật đúng là không ai. Dựa theo nguyên chủ não đường về, càng là đối nàng xa cách, nàng lại càng là đối hắn cảm thấy hứng thú. Tần Mạc Nhiên chính là một cái diện mạo xuất khí, tính cách phản nghịch nhân, cùng ánh mặt trời xuất khí tiêu thần so sánh với. Tần Mạc Nhiên chính là vườn trường trung lão sư đau đầu vấn đề học sinh. Từ nhỏ liền chỉ biết là trốn học, khi dễ nữ hài tử, hút thuốc uống rượu không gì làm không được, cũng có thậm giả, còn tụ chúng đánh bạc, hành vi ác liệt thời điểm còn tụ chúng nháo sự, nếu không phải là ỷ vào ba ba là trường học quản lý. Đã sớm bị khai trừ rồi, cố tình như vậy một cái bị toàn nam sinh người đáng ghét vật. Cũng là trường học nữ sinh tình cảm chân thành, liền bởi vì hắn không giống người thường cá tính cùng không sợ cường quyền dũng khí. Hấp dẫn quảng đại nữ đồng bào ánh mắt, làm cho hắn biến thành hương bánh trái. Nữ nhân tranh đoạt thịt béo, muốn tiến công chiếm đóng hắn, cần phải ngoạn khai. Quân Nghiên tuần tra hạ Tần Mạc Nhiên đối nguyên chủ mới bắt đầu hảo cảm độ kết quả phát hiện chỉ. Có 10. Kém chút khóc choáng váng ở toilet, nhìn trong gương mặt đầy người thịt béo. Quân Nghiên thầm hạ quyết tâm, muốn ở mùa hè tiền thành công lột xác, ít nhất muốn nhìn qua giống cá nhân dạng. Nguyên chủ phòng ngủ quét dọn sạch sẽ, trừ bỏ một ít phim hoạt hình nhân vật ngoại, trên tường dán đầy về tiêu thần áp phích, liền ngay cả trên tủ đầu giường đều là tiêu thần, liên quan gối đầu đều là tiêu thần. Chăn càng là định chế bản tiêu thần Quân Nghiên, nguyên chủ muốn ngủ tiêu thần tâm, càng ngày càng tăng, điều này làm cho nam phụ nhìn, tuyệt đối là muốn điệu hảo cảm độ tiết tấu. Quân Nghiên mượn cớ ra giường ô uế, đem trong phòng ngủ mặt gì đó toàn bộ đổi điệu, này mới bắt đầu bản thân giảm béo kế hoạch. An Quân Nghiên sở trụ trong biệt thự có tự mang bể bơi, vậy tránh cho cùng người khác cùng nhau xài chung phòng tập thể thao. Nàng hiện tại này thể trọng cho dù là đi phòng tập thể thao thỉnh giáo luyện đều sẽ không thu nàng làm đồ đệ, quả thực là tự tạp chiêu bài. Hết chương.